Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết hẳn là ngươi. Ở trong nguy cơ, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Tài quyết chi kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước ngực của Minh Hỏa Vũ Đế. Phù một tiếng, tài quyết chi kiếm mang theo ánh chớp màu xanh lam đâm vào thân thể Minh Hỏa Vũ Đế. Lực lượng sấm sét đáng sợ điên cuồng xé rách nhục thân của hắn. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Biết bí mật cửu U Minh Viêm của lão phu, liền đi chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, lại một thanh âm u lãnh vang lên, phảng phất như tới từ địa ngục, lạnh lẽo thấu xương, ở bên tai Diệp Huyền vang vọng. Một bóng người màu đen khác, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía bên phải Diệp Huyền. Xì xì một hồi, một chỉ thủ đâm vào thân thể Diệp Huyền, một trước một phải, trong thiên địa, càng xuất hiện hai Minh Hỏa Vũ Đế. Một ở phía trước hấp dẫn lấy sự chú ý của Diệp Huyền, bị tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền xuyên qua. Một cái khác lại ở bên cạnh người Diệp Huyền phát động tập kích. Bồng, một đòn tất sát này, so với Minh Hỏa Vũ Đế phía trước công kích đáng sợ hơn quá nhiều. Chỉ thủ ẩn chứa lực bộc phát cực hạn, trong nháy mắt xuyên thấu đại địa áo giáp của Diệp Huyền. Tiếp theo đâm vào da thịt hắn. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Minh Hỏa Vũ Đế đọng lại. Bởi vì chỉ thủ của hắn đâm vào trong thân thể Diệp Huyền, lại phảng phất như đâm trúng một khối sắt thép, dĩ nhiên không cách nào tiến thêm mảy may. Trong lòng Minh Hỏa Vũ Đế nhất thời hoảng hốt, đây là cái phòng ngự gì? Tình huống bình thường, ở dưới đòn đánh này của mình, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong căn bản không có bất kỳ lực lượng chống đối. Coi như là Vũ Đế nhị trọng, cũng chưa chắc có thể đỡ. Nhưng hôm nay chủy thủ của mình đâm vào thân thể Diệp Huyền, dĩ nhiên không cách nào tiến thêm. Đổi làm là Vũ Đế nhị trọng, cũng khó có thể làm được a. Hai Minh Hỏa Vũ Đế, ta rõ ràng là hư giới phân thân a, chẳng trách mới vừa nãy ngươi có thể ẩn độn hư không. Nguyên lai võ hồn của ngươi là hư giới võ hồn. Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh lùng của Diệp Huyền đột nhiên ở trong óc Minh Hỏa Vũ Đế vang lên. Trong lòng Minh Hỏa Vũ Đế kinh hãi. Không được, hắn cắn răng một cái, điên cuồng vận chuyển cửu U Minh Viêm trong cơ thể. Một ngọn lửa màu đen đáng sợ cấp tốc đi vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ở trong cơ thể Diệp Huyền điên cuồng nổ tung. Đồng thời Minh Hỏa Vũ Đế lại kéo chỉ thủ, thân thể loáng một cái. Muốn tiếp tục ẩn vào hư không? Hà tất vội vã đi như vậy? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Một đạo hồn lực vô hình xung kích đồng thời cấp tốc đi vào đầu óc của Minh Hỏa Vũ Đế. Huyễn cấm chi nhãn, hồn lực xung kích mãnh liệt, lập tức để đầu óc của Minh Hỏa Vũ Đế ngây ngất. Nhưng hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi căn bản không giữ được ta. Minh Hỏa Vũ Đế tức giận quát, hơn một nửa thân thể dĩ nhiên ẩn độn vào trong hư không. Diệp Huyền cười lạnh, thật không? Diệp Huyền vừa dứt lời, Minh Hỏa Vũ Đế nhất thời ngơ ngác nhìn thấy một bóng người màu đen mặc áo giáp từ trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên thăng vọt lên. Bóng người màu đen xen vào giữa hư huyễn cùng thật thực, đôi mắt đen kịt như mực. Hắn mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh chiến đao, phút chốc vọt về phía hắn. Trong lòng Minh Hỏa Vũ Đế sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Trong thân thể Diệp Huyền làm sao lại đột nhiên lao ra một cường giả? Nhưng cảm nhận được khí tức trên người đối phương, Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt phản ứng lại, vừa kinh vừa sợ nói. Là võ hồn, người dĩ nhiên có song võ hồn. Trời ạ, cõi đời này vẫn còn có võ hồn hình người. Dưới thiên đạo, chủng loại võ hồn đa dạng, nhưng Minh Hỏa Vũ Đế vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn hình người. Có điều sau khi biết bóng người màu đen kia là võ hồn, trái tim của Minh Hỏa Vũ Đế trong nháy mắt để xuống. Võ hồn của Diệp Huyền mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn hư giới võ hồn của hắn. Vù, trên đỉnh đầu, khí tức võ hồn hư vô tản mát, tám đạo tinh hoàn cấp tốc xuất hiện ở trong thiên địa. Một luồng hư giới vô hình lập tức bao phủ lại Minh Hỏa Vũ Đế, khiến cho thân thể của hắn gia tốc hòa vào trong hư không. kẻ nắm giữ song sinh võ hồn sao? Đáng tiếc, ngươi căn bản giết không được ta. Minh Hỏa Vũ Đế cười lạnh nói. Sau đó thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Đối diện, khóe miệng của Diệp Huyền cũng lặng yên phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen một đao chém ở trong hư không phía trước. Răng rắc, hư không phía trước, như đột nhiên chia ra làm hai. Lộ ra Minh Hỏa Vũ Đế ẩn giấu ở trong đó. Làm sao có thể, lúc này khóe miệng của Minh Hỏa Vũ Đế cười gần chưa hạ xuống. Hắn bị bộc lộ ra hư không? Trong mắt đột nhiên lộ ra ngơ ngác. Hắn cảm giác hư giới võ hồn của mình ở dưới một đao của võ hồn kia. Dĩ nhiên nứt ra, đồng thời một luồng đau đớn kịch liệt lan truyền đến trong đầu của hắn. A, hắn kinh nộ, hét thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, liền ngơ ngác nhìn thấy ngực của võ hồn màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Một luồng khí tức làm võ hồn của hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía tràn ngập. Vòng xoáy màu đen kia xoay tròn, lại trong nháy mắt hấp thu hư giới võ hồn của hắn vào. Xì xì, một ngụm máu tươi phun mạnh, Minh Hỏa Vũ Đế lập tức cảm giác được mình cùng hư giới võ hồn mất đi liên hệ. Võ hồn tan vỡ truyền lại thống khổ làm hắn co giật. Linh hồn như muốn tan vỡ. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Đồng thời liền nhìn thấy Diệp Huyền nhanh như tia chớp vọt tới. Muốn giết ta, chết hẳn là ngươi. Minh Hỏa Vũ Đế cắn răng gào thét. Oanh, một ngọn lửa màu đen đáng sợ từ trên người hắn thăng vọt. Điên cuồng thiêu đốt, chính là lực lượng bản nguyên của cửu U Minh Viêm. Vì đánh giết Diệp Huyền, lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngọn lửa màu đen, như ác ma từ cửu U địa ngục tới. Đốt cháy tất cả, trong nháy mắt quấn quanh về phía thân thể Diệp Huyền. Bao bọc lại cả người hắn. Ha ha ha, chết đi. Ở dưới cửu U Minh Viêm của ta thống khổ gào thét đi. Minh Hỏa Vũ Đế điên cuồng cười to. Vẻ mặt dữ tợn như ác ma. Cửu U Minh Viêm của hắn chính là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai. Coi như tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu. Một khi bị lực lượng bản nguyên của cửu U Minh Viêm bao vây. Cũng sẽ bị thương nặng. Cách chương.